Xin lỗi, em không phải lọ lem. Chương 1-2, góc chuyện audio.com. Dạ hội hóa trang chào mừng tân sinh viên của trường đại học Konoha. Cái bảng với nội dung thông báo đập thẳng vào mắt Hinata, cô gái đang lầm lũi bước đi một mình trên hành lang trường học. Đã được một tháng kể từ khi nhập học, mọi thứ vẫn bình thường với Hinata như cơm bữa. Một số chỉ trỏ cái bớt trên khuôn mặt cô nếu ai đó vô tình nhìn thấy. Cô đã cố luôn giấu nó bằng mái tóc dài suôn mượt của mình. Hinata chỉ có một mình, không một người nào muốn kết bạn với một người xấu xí. Chưa kể cô không thể nói chuyện thoải mái. Cô chẳng khác gì người câm. Dù không phải thế, mọi thứ vẫn yên ổn. Chỉ có một điều làm cô khó chịu. Đó là sự có mặt của hai chị em Karin. Sunet đã bỏ một đống tiền để cho họ học trường này. Với mong ước hai cô con gái sẽ kiếm được hoàng tử. Chị cá là cô ta sẽ không dám đến buổi dạ hội đâu. Karin nói với cô gái tóc hồng đứng bên cạnh. Sakura đưa mắt nhìn người mà Karin ám chỉ đang đi về phía mình. Một ánh mắt thương hại dành cho Hinata. Sakura không đáp chỉ im lặng, rồi nhìn về phía đám đông đang tụ tập, hướng sự chú ý trước sự xuất hiện của mấy chàng trai nổi tiếng trong trường. Bốn anh chàng con ông cháu cha, hot boy của trường, Sakura cùng Karin cũng bước đến, chen vào đám đông để được nhìn thấy các hoàng tử. Từ phía cánh cửa bước ra là bốn chàng trai, bên phải ngoài cùng là người với mái tóc đen ngắn, màu da nhợt tên Sai với tài năng về hội họa, kế bên Sai là chàng trai với mái tóc vàng, khuôn mặt luôn tươi cười như hoa. Người Hinata thầm ngưỡng mộ tên Naruto, cậu là con trai của hiệu trưởng trường đại học này, kế Naruto là người với mái tóc đen. Đôi mắt hổ phách cái sắc lạnh bao trùm từ bên trong lẫn bên ngoài tên Sasuke. Nhị thiếu gia tập đoàn Uchiha được nhiều fan hâm mộ nhất nhóm. Người cuối cùng với mái tóc đỏ, trên trán có khắc chữ ái tên là Gaara. Cậu là con trai thứ hai của tập đoàn Sabaku. Họ đều là những người đứng đầu hội sinh viên của trường. Buổi dạ hội năm nay là do họ tổ chức. Tất cả các cô gái đều hét lên tên của các chàng trai khi nhìn thấy họ. Trong khi các chàng trai khác lại tỏ ra khó chịu trước độ nổi tiếng và vẻ đẹp của họ. Ngoài bốn con người này, hội sinh viên cũng còn những thành viên khác cũng nổi tiếng không kém gồm có Neji. Shikamaru Hinata không thích đám đông. Nó làm cô thấy mình như không tồn tại trên cái thế giới này vậy. Cô giống người vô hình. Tồn tại vô hình ngày này qua ngày khác không ai chú ý đến. Điều duy nhất cô mong muốn là cố gắng học thật tốt để nhận nguồn tài trợ suất học bổng du học tại Anh. Cô chỉ có một mục tiêu thoát khỏi cái đất nước cô đang sống càng nhanh càng tốt vì cô nghe nói ở phương Tây họ không quan trọng bề ngoài mà tài năng. Đám đông tản ra nhường lối cho bốn chàng trai khi họ hướng tới phòng họp nơi Neji cùng Shikamaru đang đợi, cuối cùng các cậu cũng đến. Shikamaru cất tiếng nói chào đón những con người đến muộn, khiến cậu phải đợi chờ dài cổ đến ngao ngán, xin lỗi tại đám đông hâm mộ. Naruto cười trừ, trong khi đó ba người còn lại kéo ghế ngồi vào chỗ của mình, cuộc họp này bàn vấn đề gì? Sasuke lên tiếng hỏi, hắn có vẻ khó chịu chuyện gì đó, tất nhiên là vẻ buổi dạ hội tối mai. Tiếng của một cô gái với mái tóc vàng vừa mới bước vào đáp trả lời hắn, đến rồi sao Ino? Chàng trai tóc vàng đưa tay chào cô gái duy nhất nằm trong ban lãnh đạo. Là thư ký đồng thời là người phát ngôn của hội, còn bàn gì nữa không phải quyết định xong rồi sao? Neji cáu giận lên tiếng, xin lỗi khi không được sự đồng ý của các cậu đã tự ý quyết định. Ino nhẹ nhàng nói cố giải tỏa cơn nóng của những con người đang cáu giận vì bị qua mặt. Cái kế hoạch đó chưa được sự cho phép của hội trưởng là Sasuke lẫn hội phó là Neji vì họ ghét đám đông. Nhìn sắc mặt của hai con người đang cáu giận, Naruto kẻ chủ mưu lên tiếng, thôi nào tớ thấy ý tưởng của Ino rất hay. Mọi năm đều tổ chức chào đón bằng lời thôi. Năm nay... thay đổi chút đi, Naruto đáy máy nhìn ba chàng trai còn lại. Shikamaru ho khan lên tiếng. Dù tớ không thích cái ý tưởng này. Ino cau mày nhìn người vừa nói. nuốt nước bọt, Shikamaru nói tiếp. Nhưng tớ đồng ý với Naruto, chúng ta nên thay đổi. Ino đưa mắt nhìn sai chàng trai với làn da trắng cười trừ đáp. Tớ cũng nghĩ giống Shikamaru, hơn nữa đã ra thông báo rồi không hủy được đâu. Tóc đỏ vẫn im lặng, nhìn một lượt người đứng đầu hội Sasuke lên tiếng, nếu các cậu đều đồng ý thì cứ tiến hành đi. Nhưng đừng mong tớ tham gia, hắn tuyên bố lạnh lùng. Cuộc họp kết thúc, Sasuke nhanh chóng rời khỏi phòng. Mọi người nhìn nhau lắc đầu, ai cũng biết tính của hắn. Nhưng điều đó không là gì với anh chàng tóc vàng, chắc chắn cậu sẽ đưa được hắn đến bữa tiệc. Uhai, cô con gái yêu của Sunet đã về đến nhà. Mụ dì ghẻ vui mừng chào đón. Hai cô con gái trở về phòng của mình ngạc nhiên với chiếc hộp to đặt trên giường. Vui sướng mở ra đó là một bộ đầm hóa trang công chúa. Cả hai chảy xuống trên người đang khoác chiếc váy hóa trang cùng chiếc mặt nạ. Chiếc váy bạch tuyết dành cho Karin. Trong khi đó Sakura là Aurora, công chúa ngủ trong rừng. Cả hai ôm chầm lấy Sunet vì vui sướng được mụ sắm cho đồ đi dự tiệc hóa trang. Hình ảnh đó vô tình Hinata nhìn thấy khi bước vào phòng, nhìn gì? Đi làm việc đi, mụ quát cô. Hinata lặng lẽ bước xuống nhà kho là phòng ngủ của cô. Khi Hinata rời đi, Sunet mới quay nhìn hai cô con gái mà nói. Các con của mẹ đẹp lắm, chắc chắn tại bữa tiệc hoàng tử sẽ để ý đến. Mụ tự hào nhìn hai cô con gái xinh đẹp của mụ. Tất nhiên trong mắt mụ là thế. Còn trong mắt người khác thì hen xui. Hinata lụi cụi làm việc một mình trong khi hai cô con gái mụ thì ra ngoài làm đẹp để mai đi dự tiệc. Đang mãi mê làm thì Sunet bước đến gần lớn tiếng thăm dò, cô muốn đến buổi dạ hội. Hinata ngẩng đầu lên nhìn mụ khi đang lau sàn nhà. Hinata lắc đầu ý nói là không, cô cũng biết điều đấy. Người như cô sao có thể đến những nơi như thế? Mụ chế nhạo cô rồi quay lưng đi định bước vào phòng mụ. Nhưng dừng lại khi nhớ ra điều gì, hình như đó là buổi dạ hội hóa trang, vậy là sẽ đeo mặt nạ. Mụ nghĩ Hinata sẽ không dám đến tính bỏ đi, nhưng để cho chắc mụ quay lại lớn tiếng căn dặn, tối mai nhà có khách. Cô phải ở nhà. Nói xong mụ bước về phòng. Hinata nguýt sau lưng mụ một cái rồi tiếp tục hoàn thành công việc. Cô không có ý định sẽ đến bữa tiệc nhàm chán đó theo như cô nghĩ. Hinata trở lại phòng cô, chính xác là nhà kho. Ngồi ôm hai đầu gối của mình, cô lại thấy nhớ mẹ. Như thói quen, cô mở cuốn album ảnh ra xem, một cách để cô quên đi nỗi buồn. Ngắm người mẹ qua những tấm hình, mẹ cô thật đẹp. Hinata nhìn mãi vào một tấm hình mẹ cô mặc trang phục dạ hội đeo một chiếc mặt nạ. Cô nhìn như thế cho đến khi cô ngủ đi một cách vô thức. Hinata ngủ say, cô đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy cô mặc một bộ đầm xanh, với đôi giày thủy tinh trong suốt, cùng chiếc mặt nạ che đi hết khuôn mặt để lộ đôi mắt tròn long lanh của cô. Cô đeo sợi dây chuyền món quà duy nhất mẹ cô để lại ngoài những tấm hình. Cô có mặt tại buổi dạ hội và cô khiêu vũ cùng với một người con trai Hinata. Chuẩn bị bữa tối, Hinata bừng tỉnh khỏi giấc mơ khi nghe tiếng Sunet hét lên gọi cô. Mơ màng một lúc với những gì mình mới mơ, cô mới chồm dậy bước xuống bếp. Để làm bữa tối cho mụ và hai cô con gái, ôi hai công chúa của mẹ. Mụ thốt lên khi nhìn thấy hai cô gái vừa đi dưỡng da từ thẩm mỹ viện về. Ai cũng có làn da trắng sáng nhờ tắm trắng. Hinata bĩu môi khi nhìn thấy. Karin bước lên phòng không quên dành cho cô một cái nhìn khinh. Hinata chẳng thèm để ý. Khác với Karin, Sakura chỉ nhìn cô theo cách bình thường rồi đi lên phòng. Nhưng trong lòng ai cũng đang chế nhạo Hinata. Hinata dọn sẵn bữa tối rồi bước vào phòng của mình. Đêm hôm đó cô lại mơ giấc mơ có nội dung giống với giấc mơ đó. Vụ cuối cùng cũng đến giờ diễn ra buổi tiệc. Karin cùng Sakura được đích thân Sunet đưa đến buổi dạ hội, khi rời đi không quên nhìn Hinata đe dọa. Cô ở nhà chuẩn bị để đón khách. Hinata biết mụ cố tình nói thế vì sợ cô trốn đến bữa tiệc. Tối nay, mụ lại đến nhà mấy bà bạn đánh bài đến khuya mới về. hai cô gái thì đến bữa tiệc, vậy là Hinata sẽ được tự do chỉ đêm nay thôi, như thế đã quá đủ. Hinata trở lại phòng, ngồi vào bàn đọc quyển sách mà cô đang đọc giờ. Thật kỳ lạ, sao hôm nay cô không tập trung? Ngồi chưa được 5 phút cô đã ngáp dài vì buồn ngủ. Cứ thế cô gục xuống bàn. Lại giấc mơ đó, lần này có giọng nói ngọt ngào cất lên, mở chiếc tủ phía sau bức tường. Hinata giật mình mở mắt, cô đang hoang mang với những gì mình vừa mơ. Đưa mắt nhìn về phía bức tường, bất giác cô đứng lên bước đến, đưa tay gạt tấm rèm sang một bên. Sau nó có một chiếc tủ gỗ, cô làm theo lời nói trong giấc mơ, đưa tay mở tủ ra. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy một bộ đầm màu xanh dương, một đôi giày thủy tinh và chiếc mặt nạ, mọi thứ giống với giấc mơ của cô. Điều khiến cô bất ngờ là nó giống với bộ đầm mà mẹ cô từng mặc. Điều này là sao? Hinata một phút bỡ ngỡ trước khi cô khoác lên mình bộ trang phục đó. Ngắm mình trong gương, cô không nghĩ mình lại hợp với nó đến thế. Hinata mỉm cười nhưng rồi khuôn mặt cô lại xị xuống khi nhìn thấy cái bớt đó. Hinata buồn bã ngồi xuống giường, cô muốn cởi nó ra. Vô tình chiếc mặt nạ rơi xuống sàn khi cô loay hoay cởi chiếc đầm. Hinata cúi xuống nhặt nó lên, cô nhớ đây là dạ hội hóa trang, sẽ không ai biết cô là ai khi cô đeo mặt nạ. Nghĩ như thế, nụ cười cô lại xuất hiện trên khuôn mặt. Nhưng mình không thể nói chuyện, Hinata lại thở dài, buồn bã ngồi xuống sàn tay mân mê chiếc váy. Ở trên mái nhà có hai cô gái đang ngồi nói chuyện. Họ chính là thiên thần hộ mệnh của Hinata. Khi Hinata chào đời, cô bị một lời nguyền từ người phụ nữ xấu xa bị Hayashi cha cô ruồng bỏ. Lời nguyền nói rằng khi Hayashi hạ sinh con đầu lòng, nếu là gái bên má trái của đứa bé sẽ có một cái bớt. Khi đứa bé lớn, cái bớt cũng lớn theo, làm cho khuôn mặt trông xấu đi. Nếu có ai đó thật lòng yêu đứa bé, nụ hôn chân thành sẽ xóa bỏ lời nguyền. Khi còn sống, mẹ Hinata đã từng gặp người phụ nữ đó. Bà đã cầu xin người đó buông tha cho mình và Hayashi, nhưng trong ngày cưới của cha mẹ cô, người phụ đã xuất hiện với tuyên bố về lời nguyền. Tất nhiên bố mẹ cô không tin, cho đến khi cô chào đời họ thật sự sốc khi nó đã xảy ra. Từ đó, mẹ cô luôn cầu mong cô sẽ gặp được một người yêu cô thật lòng. Bà luôn nhắc nhở cô tin vào điều đó. Hinata sẽ đến buổi dạ hội. Cô gái tóc vàng lên tiếng, tôi nghĩ thế. Tenten thở dài chán nản đáp, cô chắc không Tenten. Cô gái tóc vàng ngờ vực nhìn bạn, thôi nào Temari. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp Hinata tìm được người có thể giải lời nguyền, ý cô là cô sẽ tác động nếu Hinata không đến buổi dạ hội. Temari ngộ ra điều cô bạn đang ám chỉ, có thể. Tenten cười danh mãnh. Hai cô gái quan sát Hinata một lúc không thấy động tĩnh gì. Tenten chuẩn bị thực hiện ý định của mình. Cô gái tóc nâu đưa tay lên nhung, chưa kịp làm gì thì thấy Hinata đã đứng dậy đeo chiếc mặt nạ vào. Xỏ chân vào đôi giày. Búi mái tóc lên cao. Cậu cô đeo sợi dây mẹ cô tặng. Nhìn cô rất giống Lọ Lem. Vậy là Hinata đã có quyết định sẽ đến bữa tiệc. Hinata rời khỏi nhà, có thể cô đã bị muộn do mãi suy nghĩ. Hinata muốn bắt taxi nhưng không có cái nào dừng lại. Hai thiên thần lắc đầu. Một cái búng tay của Tenten, ngay lập tức một chiếc xe dừng lại. Hinata vui mừng leo lên xe, Đại học Konoha. Làm ơn, Hinata lên tiếng. Kỳ lạ, cô đã mở lời nói chuyện. Có lẽ đeo mặt nạ giúp cô tự tin hơn. Hinata chỉnh lại trang phục lần nữa trước khi tiến vào bữa tiệc. Ngắm mình trong chiếc gương trong nhà vệ sinh. Khi thấy hài lòng, cô đi ra. Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cô đã không may khi đâm trúng ai đó. Làm cô mất thăng bằng, suýt nữa là ngã nếu người đó không kịp đỡ cô. Hinata lấy lại thăng bằng, đưa mắt nhìn trước mặt cô là một chàng trai với chiếc mặt nạ sư tử trông rất mạnh mẽ. Xin lỗi. Hinata cất giọng nói rồi cúi đầu nhanh chóng bước vào trong bữa tiệc. Chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt hổ phách ngước nhìn theo dáng cô, có một cảm giác kỳ lạ đang xao động, xem ra không ai nhận ra mình. Chàng trai lẩm bẩm với chính mình rồi bước đi định vào bữa tiệc nhưng lại khựng lại khi nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái. Làm sao nhận ra ai là Sasuke? Một cô lên tiếng hỏi, dễ ợt. Cả trường này chỉ có mỗi anh ấy đeo mặt nạ sư tử thôi. Cô bạn gái kia đáp. Sao cậu biết? Cô gái kia lại thắc mắc, cả trường này ai cũng biết. Tin đồn lan ra nói Sasuke đeo mặt nạ sư tử nên không có ai dám mang mặt nạ đó đâu. Cô gái khẳng định với bạn mình rồi cả hai tiến vào bữa tiệc. Sasuke bước ra sau bức tường, hắn tức giận khi biết được việc đó. Hắn không muốn đến nhưng cái tên ngốc bạn hắn cứ kéo hắn đến. Nếu hắn không đi thì tên đó cứ ở lì trong nhà hắn không chịu về. Sasuke quay lưng bỏ đi. Lần này hắn lại đụng phải một người nữa. Đó là một chàng trai, Sasuke. Người đó thốt lên rồi cúi đầu, tôi xin lỗi. Đúng như tin đồn ai cũng nhận ra hắn không chỉ là nữ mà cả nam cũng thế. Hắn càng tức sôi máu. Nhìn thái độ của Sasuke, người thanh niên muốn chuồn nhanh nhưng đã bị hắn gọi lại. Này có gì sao? Người đó run rẩy sợ đắc tội với hắn, tháo mặt nạ ra. Sasuke yêu cầu đúng hơn là ra lệnh, sao cơ? Người đó há hốc miệng không hiểu chuyện gì. Nếu ai cũng nghĩ hắn mang mặt nạ sư tử thì hắn sẽ không đeo. Vậy là hắn trở lại bữa tiệc với chiếc mặt nạ con mèo. Không oai nghiêm như sư tử nhưng với hắn thế là đủ, ít ra không ai làm phiền hắn và hắn cũng đã có mặt tại bữa tiệc như lời đã nói với Naruto. Thật trùng hợp Hinata cũng mang chiếc mặt nạ mèo. Cô đang đứng một góc tại chiếc bàn gần cuối hội trường. Đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng lộng lẫy trong trang phục dạ hội. Hinata ngồi lên ghế, hai tay chạm vào nhau. Tiếng nhạc vang lên, sau đó thì tiếng nói phát ra từ chiếc loa. Người chủ trì buổi tiệc thông báo thời gian khiêu vũ chính thức bắt đầu. Ai cũng nhanh chóng tìm cho mình một bạn nhảy. Rất nhiều cô gái bước đến mời gọi người với chiếc mặt nạ sư tử mà họ nghĩ đó là Sasuke. Sasuke đưa mắt nhìn xung quanh. Có rất nhiều cô gái đang vây quanh người thế thân của mình. Hắn cười nhếch môi, vậy là không ai biết hắn đã đổi mặt nạ, kể cả các thành viên trong hội, ngoài trừ cái người may mắn, nhận phúc hay họa từ hắn còn chưa biết. Phía xa có hai tên đang nói chuyện to nhỏ. Chuẩn bị xong chưa? Một tên ghé sát tai nói nhỏ với tên kia. Tiếng nhạc lớn khiến cho cuộc nói chuyện không được rõ ràng. Thế nhưng nội dung cần truyền đạt ai nấy đều hiểu, xong rồi. Tôi sẽ tiến hành ngay. Người kia thông báo rồi rời đi, nụ cười nham hiểm sau chiếc mặt nạ con cáo. Để rồi xem Sasuke, tiếng nhạc càng lúc càng nhộn nhịp, mọi người mời nhau ra nhảy. Hinata vẫn đứng yên một góc không nhúc nhích, hít thở đều, cô nhâm nhi ly nước trên tay mình, thôi nào Hinata. Mời ai đó nhảy đi, Tenten đứng cạnh thôi thúc, cô làm gì vậy? Hinata không nghe thấy cô nói đâu. Temari khó chịu lên tiếng, tại sao mình lại phải đến cái bữa tiệc buồn chán này. Sasuke đưa mắt nhìn xung quanh chợt dừng lại khi nhận ra cô gái mà hắn đụng phải trước nhà vệ sinh. Không hiểu sao hắn lại nhấc chân lên tiến đến chỗ Hinata. Tenten đưa mắt nhìn khi thấy có người đang tiến lại chỗ Hinata, nè. Cuối cùng cũng có người nhận ra Hinata rồi kìa, Tenten với nụ cười tinh quái. Thúc tay ra hiểu cho Temari. Temari quay nhìn người đang tiến lại phía họ. Cô chắc chứ, nếu không phải thì sao, sao cô cứ ám khỏe vậy? Tenten hai tay chống hông nhìn Temari với chút khó chịu, tôi chỉ nói nếu thôi. Làm gì phản ứng dữ vậy? Temari vô tội đáp, Hinata đang nhìn xuống tay của mình chợt bất ngờ khi có một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Tôi có thể mời cô nhảy. Giọng nói trầm vang lên làm Hinata ngước lên nhìn, Tenten đang tranh luận cùng Temari cũng liếc qua nhìn mong đợi phản ứng của Hinata. Ano, tôi Hinata quá bất ngờ không biết phản ứng thế nào, nên hay không nên nhận lời trong khi đó bàn tay vẫn đưa ra chờ đợi. Thôi nào cô gái, Tenten nói rồi thúc nhẹ vào người Hinata. Hinata đưa tay đặt lên bàn tay đang mở. Khi cả hai bước vào sàn nhảy, Hinata mới bình tĩnh nhớ ra việc mình nhảy rất tệ. không kịp nữa rồi, người con trai đã bắt đầu một cảm giác kỳ lạ. Cô thấy tự tin, đưa chân theo từng nhịp rất khớp với người đó. Những vòng xoay đẹp mắt, đột nhiên ánh đèn chiếu sáng nơi cô đang nhảy làm tất cả dồn sự chú ý. Hinata hòa mình vào âm nhạc, những bước di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, tinh tế đẹp mắt một cách lạ thường. Cả hai kết thúc bằng một động tác đẹp mắt, cô ngã người và người đó đỡ cô. Những tiếng vỗ tay vang lên khi tiếng nhạc tắt, Hinata cười qua chiếc mặt nạ. Cô không nghĩ mình lại tự tin đến thế, cô cũng không ngờ mình lại nhảy được, cứ như cơ thể đó không phải do cô điều khiển. Hinata trở lại vị trí của cô, trong khi đó, Sasuke tiến lại quầy phục vụ, hắn muốn lấy nước cho cô. Hinata nhận được rất nhiều lời mời nhưng cô từ chối. Chìm trong tiếng nhạc bất giác cô nhìn đồng hồ, đến giờ cô phải về, nếu để mụ Sunet biết cô trốn đi thì nghĩ thế. Hinata chen qua đám đông để ra về. Sasuke quay lại không thấy cô đâu nữa. Đưa mắt tìm, hắn thấy cô đang đi ra phía cửa. Hắn để hai ly nước xuống đuổi theo cô. Khi Hinata rời đi ở trong bữa tiệc có một tai nạn nhỏ xảy ra. Người đeo mặt nạ sư tử đột nhiên nôn liên tục, rồi ngất đi trước mặt mọi người. Tất cả hoảng hốt, Naruto cùng những người trong hội tiến đến. Sasuke, tiếng Naruto hét lên khi thấy người đó ngã xuống, tháo chiếc mặt nạ ra. Mọi người đứng hình, khi thấy người sau chiếc mặt nạ không phải Sasuke. Mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đưa cậu ta đến bệnh viện. Tiếng Neji khẩn trương, hai người khác đến đỡ người kém may mắn khi gánh hộ Sasuke. Lý do là do có kẻ đã bỏ thuốc vào ly nước mà kẻ đó nghĩ Sasuke thật đang uống. Thật không ngờ cái cuộc va chạm với cô gái sau chiếc mặt nạ mèo đã giúp Sasuke đưa ra quyết định đổi mặt nạ với người khác. Một cái đấm tay vào bức tường khi kế hoạch bị thất bại. Bóng đen quay lưng bỏ đi với sự tức giận. Hinata tay ôm đuôi váy chạy chân mang đôi giày cao gót nên cô phải cẩn thận nếu không sẽ ngã. Điều đó giúp Sasuke đuổi kịp cô, đợi một chút. Sasuke cất tiếng gọi cô. Hinata vẫn tiếp tục chạy, một cánh tay giữ lấy tay cô không nghe tôi gọi sao? Hắn hỏi khi đuổi kịp cô. Hinata quay nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, xin lỗi tôi phải đi. Nói rồi Hinata lấy lại cánh tay của mình. Hinata tiếp tục chạy trong khi Sasuke đứng ngẩn ra một lúc mới lên tiếng muốn biết tên cô là gì. Hắn nói lớn đáng tiếc Hinata không để ý. Không có tiếng đáp lại, hắn đành ngậm ngùi quay lưng bỏ đi, đợi một chút. Nó không giống trong chuyện cô nàng lọ lem, Tenten thốt lên làm Temari đứng bên cạnh bị giật mình khi đang chăm chú nhìn Hinata, có ý gì? Temari hồ nghi hỏi, Ahat, Tenten bất ngờ thốt lên, tôi nhớ ra rồi khi bỏ đi lọ lem để lại một chiếc giày, cô định làm gì? Temari thắc mắc, nhìn nụ cười của Tenten. Temari như hiểu ra, đừng nói cô làm thật đó nha. Tenten gật gật cái đầu, cười tinh ranh, dù sao nhờ chiếc giày họ mới gặp lại nhau cơ mà. Temari bó tay với Tenten, vừa dứt lời Tenten búng tay quay lại thời gian. Lúc Sasuke nắm tay Hinata, xin lỗi tôi phải đi. Hinata nói lấy lại tay của cô, hắn từ từ buông tay cô. Khi Hinata quay đi, một cái búng tay nữa của Tenten. Sợi dây chuyền trên cổ Hinata rơi xuống. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi Tenten. Temari đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu trước những chiêu trò tinh quái của người cộng sự. Sau khi Hinata đi khuất, hắn mới quay đi nhưng dừng lại khi chân mình vô tình dậm lên cái gì đó. Hắn lùi chân ra, nhìn xuống thấy sợi dây chuyền dưới sàn. Sasuke cúi xuống nhạt, bất chợt khẽ nở nụ cười, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lọ lem, cách chương.